Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, chim sẻ núp đằng sau. Thánh binh, thánh nhân binh khí, mặc dù tuyệt thế cường đại, nhưng bây giờ một kiện thánh binh liền quét ngang một đám hùng chủ. Không biết nên thánh binh cường đại, vẫn là võ đạo một đường càng ngày càng xuống dốc. Nguyệt Trung Thu hoảng sợ thất sắc, tâm hắn biết, cái này thánh binh so với hắn lấy được thánh nhân pháp chỉ còn phải cường đại hơn rất nhiều. Uy thế khó có thể suy đoán, may mắn ngươi rất sớm kéo ra ta, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Biết bỉ chấn kinh, lòng vẫn còn sợ hãi nói, một dạng tu giả, sớm đã lui ra ngoài hơn ngàn trượng khoảng cách. Nhưng một chút đứng ở phía trước nhất người, vẫn là bị cái kia kinh khủng thánh binh dư uy quét trúng. Lập tức biến thành tro bụi, đây chính là thánh nhân chi uy nha. Một đám tuyệt thế cường giả ho ra máu kinh hô, bọn họ đã là trong thiên địa người mạnh nhất. Vào lúc đó, lại bị một kiện phong ấn vô số tuế nguyệt thánh binh kích thương. Phần Phật, tiếng vang rung trời. Thiên khung đều đang kịch liệt run rẩy, chấn ma, tất cả mọi người sợ hãi nhìn xem trong sân thánh binh, may mắn vừa rồi rất sớm lui ra, bằng không thì, nơi đây chắc chắn thây nằm trăm vạn, máu chảy thành sông, một tán ba thước cờ, lơ lửng ở trong sân van xin, không gió mà bay, trên đó, chấn ma hai chữ kinh tâm động phách. Không người nào dám vọng động, tự liền một đám tuyệt thế cường giả, cũng đều thận trọng, yên lặng theo dõi kỳ biến, không dám tùy tiện xuất thủ. Tiên hiền thực sự là kinh tài tuyệt diễm, chỉ là một món binh khí, liền làm chúng ta thúc thủ vô sách, thực sự là xấu hổ. Có tuyệt thế cường giả mở miệng, cường đại như hắn, lúc này cũng có ý tứ vẻ cô đơn. Những người khác cũng đều sắc mặt khó coi. Đại thánh, đó là một cái làm cho người tràn ngập vô hạn hướng tới cảnh giới. Nguyệt Trung Thu đột nhiên giật mình. Vừa rồi có người nhắc tới tiên hiền, để hắn nghĩ tới một chuyện đáng sợ. Hạo Thiên Đại Đế là viễn cổ đến một trong cường giả, mà theo đảm nhiệm vô đạo cùng Phù Tô chỗ, bọn họ đều là đến từ bên trên một kỷ nguyên. Như vậy, nếu như này cục là Hạo Thiên Đại Đế chỗ bố trí, liền biểu thị hắn cho đến bên trên một kỷ nguyên, còn đang người người thế gian. Đây là một cái to gan phỏng đoán, nhưng lại không chỗ chứng thực. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, chấn ma cờ dương ra, phát ra vang động trời âm thanh. Chỉ một thoáng, hơn 10 đạo quang mang bắn ra, xông về đám người. Tại sao có thể như vậy? Đám người sợ hãi giống, phi tốc thoát đi, phốp, phốp, phốp, nhưng là, tất cả đều là vô ích. Thánh binh giận dữ, không ai có thể ngăn cản. Trong đám người, mười mấy người bị quang mang kia quét trúng, trực tiếp biến thành kiếp cho. Thánh binh giết người, không có thể trốn tránh. Đám người kinh hãi, sợ đến vỡ mật, ai biết thánh binh sẽ còn hay không công kích. Nguyệt Trung Thu cũng rất chấn định, hắn phát hiện, thánh binh phát ra công kích, có mục tiêu của mình, vừa rồi một đạo quang mang cùng hắn sượt qua người, nhưng lại chưa công kích hắn. Thánh binh không hổ là thánh binh, mọi người không cần lo lắng, vừa rồi những người kia là đại ma cửa tà đồ, trên tay lây dính vô số máu tươi, bọn họ tu có cực kỳ tà ác ma công. Chuyên môn ăn thịt người trái tim, râu tóc bạc trắng lão đạo chậm rãi nói, trấn an đám người, miễn cho phát sinh kịch liệt rối loạn. Đúng là dạng này, lão đạo nhân tiên phong đạo cốt, lúc trước liền nhắc nhở đám người tránh lui, lúc này lại mở miệng. Đám người đối với lời của hắn rất là tin phục, mặt khác tu có ma công người, không cần lo lắng, thiên hạ đạo cùng. Chỉ cần không phải diệt tuyệt nhân tính tà ác hạng người, ta nghĩ thánh binh sẽ không dễ dàng xuất thủ. Lão đạo nhân mở miệng lần nữa, hắn tu vi cao tuyệt, ở đạo pháp phương diện càng là nghiên cứu sâu mấy trăm năm, đối phương diện này vẫn có hiểu rõ nhất định. Hưu, lão đạo nhân vừa dứt lời, phía dưới chấn ma cờ lần nữa phát huy, dung ra một chùm sáng đáng sợ, trực tiếp oanh đánh ra ngoài. Hỗn trướng, có người gầm thét, trực tiếp biến mất trong hư không. Né tránh đáng sợ kia chùm sáng, chỉ có một bộ phận người thấy rõ rời đi thân ảnh của người nọ. Toàn thân hắn bao khỏa ở đấu bồng màu đen, ầm ầm, hư không nổ nát vụn, muốn hoành độ hư không rời đi cường giả, trực tiếp bị tạc đi ra, nửa bên thân bị oanh thành bùn máu. Đó là, tất cả mọi người kinh hô, hắc bào nhân đúng là một cái tuyệt thế cường giả, tu vi chấn thế, vào lúc đó, lại vô cùng thê thảm, bị oanh nát nửa bên thân. Xoẹt, chấn ma cờ phát ra một đạo kiếp quang, đảo qua thê thảm tuyệt thế cường giả, người kia kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh thành kiếp cho, hình thần câu diệt. Cái này, một đám tuyệt thế cường giả vô lực nuốt nước miếng, bọn họ không phải vì chết đi người cảm thấy tiếc hận, mà là, thánh binh cường đại, vượt qua dự liệu của bọn hắn, giết bọn hắn, giống như làm thịt gà giết chó một dạng đơn giản, dạng này hung uy, ai còn dám tiến lên tranh đoạt. Đến đây, thánh binh rốt cục không còn phát động công kích, chỉ là trong hư không dương ra tung bay, phát ra phần phật tiếng vang, nhưng là vẫn là không người dám đánh vỡ loại này cục diện bế tắc. Tất nhiên không người dám xuất thủ, vậy thì do ta tới làm thay a. Hư không bên trong vẫn xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ, hướng thẳng đến chấn ma cờ chộp tới. Ngươi dám? Một đám tuyệt thế cường giả kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đánh ra từng đạo thần mang, muốn vỡ nát cái kia đột ngột bàn tay. Oanh, chấn ma cờ nhận chấn động, trực tiếp phóng lên tận trời, đùng đưa ra từng cơn sóng gợn, cản trở tất cả công kích. Thánh khí thông linh, mau đuổi theo, có người hét lớn, trực tiếp theo đi lên, nhưng lại không dám quá mức tới gần. Hưu, hưu, hưu, thánh binh vừa mới rời đi, đảm nhiệm vô đạo phong ấn liền bạo động lên, vô số hào quang phóng lên tận trời, chạy tứ phía. Ta, cao cấp dị linh thạch, trường hài đầu lâu to bằng, có người kinh hô, chỉ một đạo sáng chói vô cùng hào quang, lúc chỉ khi đó thì nhanh, không có thánh binh áp chế, hơn 100 vạn tu giả đã sớm bạo động lên, đầy trời bóng người, truy đuổi những hào quang này. Bởi vì, mỗi một đạo hào quang bên trong, đều có một kiện ngoại giới khó có thể tìm được chân bảo. Trong đó linh thạch, linh thảo, linh dược, những thiên tài địa bảo này nhiều nhất. Hơn nữa, cũng là thượng thượng chi phẩm, có rất nhiều đã nhanh đạt tới thánh thảo thánh dược cấp bậc. Tụ bảo bồn loạn chiến, đầy trời chân bảo cùng bay, đây là một loại trước đó chưa từng có rầm rộ. Hơn 100 vạn tu giả đang kinh hỉ giống to, khó có thể tự tin. Nguyệt Trung thu tâm nóng hết sức, theo dõi mấy khối to lớn cao cấp dị linh thạch. Những linh thạch này, đối với hắn tu luyện vô cùng có ích lợi. Liền ở Nguyệt Trung thu cùng biết bỉ muốn phóng lên tận trời thời điểm, Thiên Ma Châu lại ngăn trở Nguyệt Trung thu. Ngoạc kép, chớ làm mất tay, nhặt hạt vừng. Những cái kia không kiến thức ra hỏa đuổi theo canh cặn bã, há không phải biết, chân chính tốt canh còn đang lòng đất, cái gì? Nguyệt Trung Thu trong lòng giật mình, nhưng trên mặt biểu lộ lại không thay đổi, một cái đè xuống đã đằng không biết bỉ. Biết bỉ sững sờ, nhịn không được giống to, sói nhiều thịt ít, đừng giả bộ căng thẳng, đi vào trong. Nguyệt Trung Thu khẽ quát một tiếng, dẫn đầu xông về sụp đổ địa vực. Những người này cũng không đơn giản. Nguyệt Trung Thu chạy như điên, đồng thời phát hiện mấy trăm người hướng về địa phương giống nhau lao đến. Biết bỉ mặc dù không hiểu Nguyệt Trung Thu cách làm, nhưng vẫn là cùng đi theo. Chuyện gì xảy ra? Ta Linh Hải bị áp chế. Nguyệt Trung Thu vừa mới xông vào sụp đổ hang động, liền nghe được lúc trước tiến đến người tiếng kinh hô. Nguyệt Trung Thu cũng là cả kinh. Hắn kim sắc Linh Hải vậy mà giống như là cô quạnh đồng dạng. Cùng hắn đã mất đi liên hệ, không cách nào điều động. May mắn, Chí Tôn Đế mạch y nguyên sinh động, không nhận ngoại vật trói buộc. Xuy, âm thanh xé gió lên, một đạo bóng người vàng óng, giống như là bôn lôi đồng dạng, cùng Nguyệt Trung Thu sượt qua người. Người kia đúng là đảm nhiệm vô đạo, liền hắn đều tiến vào. Nguyệt Trung Thu trong lòng không khỏi vui vẻ. Trong này tất nhiên có khó lường bảo vật. Rất nhanh, Phù Tô cũng vọt vào, nhàn nhạt liếc qua Nguyệt Trung Thu, thẳng đến chỗ sâu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.